lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 11, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tề Phàm đứng trước cửa nhà mình, Lạc Kỳ nhíu mi, đến đây rồi sao không đi vào? Em tới tìm anh, có chuyện muốn nói với anh. Sao thế, lại còn một hộp à? Anh cười rất mờ ám. Không phải, không còn nữa, bởi vì không cần nữa rồi. Tề Phàm cười duyên trả lời. Hà, thế là chuyện gì? Anh có chút thất vọng. Sưng xìa, thế nhưng chỉ nhìn thấy cái liếc mắt của cô một cái. Đã bắt đầu hưng phấn. Cô gái này có làm phép trên người anh sao? Lạc Kỳ, anh phải bình tĩnh, nghe em nói này, em làm anh hồi hộp đấy. Có chuyện gì nói mau, anh đang chết đói đây. Hay là em và anh cùng ăn cơm đi? Vừa ăn vừa nói, miệng thì nói tay thì lôi kéo cô vào cùng anh. Không được, nói xong, em sẽ đi, giữ chặt anh, để anh dừng bước, được rồi, em nói mau đi, Lạc Kỳ, em mang thai rồi, Tề Phàm, trò đùa này, thiệt không buồn cười đâu đấy. Lạc Kỳ nheo mắt, lườm cô một lúc, cô gái này, tốt nhất là nên bảo em đang đùa. Em nói em, mang, thai, là, con, anh, Tề Phàm, anh nhớ rõ, chúng ta đều phòng hộ mà. Vẻ mặt của anh, rõ ràng viết chữ nguy hiểm. Nếu Tề Phàm thông minh, nên tức thời rời đi. Nhìn cô hơi cong môi, Lạc Kỳ chợt thấy cơn gió lạnh vút qua. Em có dính líu tới việc này. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, đúng, em muốn tìm cách chiếm lấy anh, nên đã động tay động chân. Giờ anh đã đoán được, vẫn chưa tính ngốc lắm. Vẻ mặt của anh, âm trầm sơ sắc tiêu điều. Cô lại không chút sợ hãi đón nhận. Cười sáng lạn, Tề Phàm, em hẳn là biết, anh thuộc loại người gì. Tay anh đặt trên cổ cô, ngón cái nhẹ nhàng trêu chọc, như thể nếu tìm một vị trí thích hợp thì có thể lập tức bóp chết cô. Giọng điệu anh mềm nhẹ mị hoặc, chỉ Tề Phàm biết, đây mới là biểu hiện cơn thịnh nộ của anh. Lạc Kỳ, vì sao không hỏi xem em muốn làm gì? Bất kể em muốn làm cái gì, anh cũng sẽ không theo ý nguyện của em đâu. Lạc Kỳ mặt không chút thay đổi, mà càng như vậy, càng chứng tỏ anh cơn tức giận càng lớn. Anh hãy nghe em nói. Lạc Kỳ, việc này đối với anh chỉ có lợi. Lợi ư, đúng, em muốn, cùng anh kết hôn. Ha, Tề Phàm, em cho Lạc Kỳ tôi là cái gì? Lấy một sinh mệnh còn chưa xuất thế để nguy hiếp tôi. Tôi nên cho là em ngây thơ hay em xuẩn ngốc? Anh để em nói hết trước đã. Lạc Kỳ, cho dù anh không kết hôn với em vẫn sẽ sinh đứa bé này. Nói như vậy, cho dù sau này anh gặp được người muốn kết hôn, em nghĩ anh sẽ gặp rất nhiều chướng ngại và phiền toái. Chúng ta kết hôn, đây là hy vọng của người nhà anh. Anh cũng không bị mấy cô ép kết hôn cho phiền lòng. Hơn nữa, em sẽ rất hiểu chuyện. Người ngoài hỏi chuyện, em sẽ một mực trung thành. Kết hôn cũng chỉ cần người nhà biết thôi. Tính đi tính lại, anh chả có tổn thất gì cả. Lạc Kỳ không chớp mắt nhìn cô, muốn tìm được chút gì đó trong mắt cô. Cô phải hao tổn tâm cơ vậy, cũng chỉ muốn mỗi vậy sao? Dù sao, trừ phi là cô ấy, lấy ai đối với anh mà nói, đều chỉ là một thứ bài trí thôi. Như vậy, là em thì có gì không được chứ? Nếu, về sau anh gặp được người anh muốn kết hôn, chỉ cần anh nói. Em sẽ chủ động ly hôn. Chẳng lẽ, như vậy cũng không được. Trầm ngâm hồi lâu, Lạc Kỳ thật sự rất ngạc nhiên. Cô gái này, rốt cuộc muốn tự mình làm việc này có ích gì? Nói đến nói đi, đều là tốt cho anh không phải sao? Tính kiểu gì, anh vẫn có lợi. Chẳng lẽ cô yêu thương anh ư, thật buồn cười. Nếu thật sự thương anh, còn làm cái bẫy tinh tế như thế làm gì? Được, Lạc Kỳ nhìn cô gái trước mắt cười đến sáng lạn. Trong lòng thầm nghĩ sẽ cùng cô tính toán. Tề Phàm, tôi muốn xem, em đến tột cùng là có mục đích gì? Tất cả những điều này, đều là em tự tìm lấy. Ngày sau hối hận, cũng đừng trách tôi. Hai người nhìn nhau cười. Bắt tay, thành giao, kết chương.